Chiến thần Hào Môn, chương 1201, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1201 chương quá kích thích. Quản lý, người này lai lịch gì? Nhìn thật là ngang tàng. Không đem tiền làm tiền à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới tiếp đãi Giang Ninh kia thì ứng. Nhịn không được cười đáp. Ta lập tức liền nhớ lại. Trước mấy người. Quốc nội Tây Bắc địa khu tới được than đá lão bản. Một lần kia, bọn họ làm một cục, làm cho cái kia than đá lão bản. Một ngày liền thua mất hơn 1 ức Mỹ kim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thua đầy bụi đất, đem mình nhà sản nghiệp đều thua. Cả người hầu như mệt lả. Lần này, lại nữa rồi một cái thổ người giàu có. Bọn họ thích nhất loại này. Không đem tiền làm tiền nhân rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên hệ mấy vị kia a, vẫn là cùng lần trước giống nhau. Làm cục, đem tiểu tử này móc sạch. Lợi nhuận chia 37 sổ sách. Sòng bạc quản lý Phương Hồng. Nở nụ cười một tiếng. Cảm khái. Nếu như mỗi tháng đều tới vài cái như vậy kẻ có tiền. Sinh ý khả năng liền rất dễ làm rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sòng bài. Đùa chính là một cái tim đập. Còn có mặt mũi. Càng là người có tiền. Càng quan tâm mặt mũi của mình. Bị người chung quanh vây quanh. Coi như thua. Cũng không tiện đơn giản xuống đài. Sợ bị người khác nói không thua nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thậm chí đều có an bài xong người. Liền giấu ở người vây xem chung. Trợ giúp châm ngòi thổi gió. Làm một bộ này, Phương Hồng đã sớm khinh xa thục lộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Hắn lập tức khiến người ta đi an bài. Một ngày ngày mai Giang Ninh tới thật. Như vậy chỉ dê béo. Hắn liền làm thịt định rồi. Cùng lúc đó, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đám người trở về tửu điếm nghỉ ngơi. Cả đêm, thua mấy triệu Mỹ kim. Mặc dù là vàng ngọc minh như vậy. Làm qua lão bản. Từng có hàng tỷ tài sản người, đều cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá, quá con mẹ nó kích thích. Đại ca, số tiền này, làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca có chút nhịn không được. Chúng ta thua nhiều lắm. Vốn là nói muốn vui đùa một chút, thử nghiệm khí, thật không nghĩ đến, chơi thế nào tại sao thua, ngay cả bình thường đánh địa chủ vận khí đều vô dụng trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tuy là Giang Ninh có nói, thắng coi như bọn họ, thua coi là Giang Ninh, nhưng nhiều tiền như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy. Thật không tốt ý tứ. Các ngươi ngày hôm nay nếu như thắng. Vậy không có ý nghĩa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười. Vỗ cầu ca bả vai. Được rồi. Đi nghỉ ngơi a, ngày mai lại đi thắng trở về thì tốt rồi. Cầu ca còn muốn nói. Nếu không liền thiếu. Chờ hắn toàn đến tiền. Chậm rãi còn. Vàng Ngọc Minh đã đem hắn lôi đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca tự có an bài. Vàng Ngọc Minh thấp giọng nói. Chỉ các ngươi điểm ấy trình độ. Lẽ nào đại ca lại không biết? Ngày hôm nay, chính là cố ý cho các ngươi thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sòng bài 10 đổ cửu lừa gạt. Đổ thuật xác thực nói. Hẳn gọi là mánh khóe bịp người. So chính là người đó cao minh hơn. Thủ đoạn của người nào lợi hại hơn. Khảo nghiệm là trí nhớ. Phân tích lực, can đảm, thậm chí là dã tâm. Đương nhiên, còn cần một bộ phận vận khí. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dựa vào vận khí. Muốn đang đánh cuộc chàng kiếm được một khoản tiền lớn. Không bằng đi làm mộng. Cho nên vào sòng bạc nhân. Có thể nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Cuối cùng thua táng ra bại sản. Cửa nát nhà tan. Rất nhiều nữa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thấy rất rõ ràng. Hắn đánh cuộc với nhau. Cho tới bây giờ sẽ không có ấn tượng tốt gì. Đối với cái này sòng bạc. Đem đổ làm một chủng văn hóa. Thậm chí là một cái sản nghiệp. Càng là hèn mọn. Nhà tư bản hút máu người. Ở tòa này thành thị. Trở nên thưa thớt bình thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ngồi ở trên ghế salon. Loạng choạng trong tay nước trái cây đổ uống. Đông đông đông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi gõ môn. Đẩy cửa mà vào. Người đến. Nói xong. Hắn tương môn kéo ra. Nhất cá diện hướng thanh tú nam tử. Đi đến. Ăn mặc tây trang đen. Trải đại bối đầu. Còn mang một bộ kính đen. Nhìn sang rất nhã nhặn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang tiên sinh. Nam tử trẻ tuổi thấy Giang Ninh. Lập tức bước nhanh tới. Cung kính cúc cung. Cuối cùng gặp ngài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão sư ta thường nói với ta. Nếu là không có Giang tiên sinh. Hắn cái mạng này sớm đã không có. Cách chương.